nhất là trong nhà mình đấy, người hầu bên người đều có quỷ đi theo, đi nhà nhỏ WC lúc bên cạnh đều có 2-3 cái quỷ tại nhìn chằm chằm, muốn tặng phần khảo đề, cho dù bọn hắn học xong mãn thanh kho binh đấy bổn sự, đem khảo đề giống như nén bạc đồng dạng nhét vào trong lỗ đít ẩn núp đi cũng vô dụng. Cái kia cử tử hay là bán tín bán nghi tại đâu đó nói nhỏ. Lý Tiểu Dân cũng lười được nhắc nhở hắn, dù sao hắn muốn ăn gian, bị người lừa cũng là đáng đời. Mặc nho phục đi tại trên đường cái, Lý Tiểu Dân trong nội tâm rất là thích ý, hiện tại thời đại này, so với lúc trước thế giới kia hiếu thắng nhiều lắm, không có tivi, sẽ không có nhiều người như vậy nhận biết mình, trên đường phố cũng không cần giống như minh tinh đồng dạng mang phó kính dâm, muốn như thế nào đi dạo tựu như thế nào đi dạo, cũng không có đám chó săn khắp nơi theo dõi, cá nhân đích sinh hoạt cá nhân đã nhận được thật lớn đấy bảo hộ. Huống chi chính mình còn có thể dùng tiên lực tiến hành ngụy trang, nếu là đời sau đấy minh tinh là tự nhiên mình bản lãnh như vậy, nhất định phải cuồng hì kêu to hạnh phúc vạn phần. Hắn xuyên, đeo phố qua ngõ hẻm, dạo chơi đi đến Bạch Tố Trinh đấy trước cửa nhà, nghĩ nghĩ, trong cơ thể tiên lực gợn sóng, đem mình trên mặt đấy ngăm đen màu da tiêu tan đi, thân cao cũng giảm thấp không ít, hay là dùng Lý Tiểu Dân đấy thân phận tiến đến đụng với một cái mũi cho. gocchuyenaudio.com Kiên nhẫn gõ cửa, Lý Tiểu Dân đấy tay hộ trên đầu chuẩn bị ngăn cản cây đại tang đấy ra sức đánh. Gõ hồi lâu, môn rốt cục mở, băng tuyết như thường đấy thanh lệ giai nhân đứng ở bên trong cửa cho đã mắt nộ khí, huy động cây đại tang hung hăng mà chiếu Lý Tiểu Dân trên đầu đánh tiếp. Ở sau lưng nàng trong tay còn âm thầm nắm lấy một thanh cái kéo chuẩn bị lấy hung hăng đã đâm đi, cho dù là đem hắn con mắt chọc mù cũng là hắn nên phải đấy báo ứng. Cùng lắm thì đã làm về sau đào tẩu là được, dùng chính mình đã từng học qua đấy một điểm võ nghệ, muốn chạy trốn ra Kim Lăng Ưng Thuận còn không phải việc khó. Lý Tiểu Dân thần sắc trên mặt biến đều không thay đổi, ngón tay hướng lên duỗi ra, đầu ngón tay đụng phải vừa thô vừa to đấy cây đại tăng, bá đấy một tiếng giòn vang, cái kia rắn chắc đấy cây gỗ liền giống như rơm rạ. Giống như, tứ tán phân liệt rơi vãi đầy đất. Bạch Tố Trinh trên mặt hiện ra kinh hãi, lùi về phía sau mấy bước, nhìn xem trên mặt đất rơi là tả đấy mảnh gỗ vụn, lại ngẩng đầu nhìn xem Lý Tiểu Dân, rốt cuộc biết cái này ra mặt dày đấy trung thư lệnh nguyên lai vẫn luôn là tại nhường cho chính mình. Kinh hãi phía dưới, sau lưng tàng đấy cái kéo, cũng không có dám lấy ra. Nếu là nàng thường xuyên đi ra ngoài, liền sẽ không ra vấn đề như vậy. Nhưng tiếc nàng cả ngày ở lại nhà khóc nức nở, hướng ra phía ngoài người tỏ vẻ chính mình là Trinh Tiết liệt phụ, gần đây không cùng bên ngoài người đi đến, cũng tự nhiên không biết ngày trước Lý Tiểu Dân đại triển thần uy, đánh chết mãnh hổ sự tình. Mà lúc trước Lý Tiểu Dân quát tra chiến trận sự tình, nàng thực sự không tin tưởng lắm, chỉ nói là cái này thiếu niên gầy yếu chính mình biên đi ra hướng trên mặt thiếp vàng đấy, nào biết đâu rằng hắn nguyên lai là thật sự thân mang tuyệt kỹ. Lý Tiểu Dân vỗ vỗ trên người đấy mảnh gỗ vụn, tiêu sái tự nhiên mà đi vào Hứa Tiên gia môn, chắp tay nói. Nương tử có từng nghĩ kỹ sao, phải hay là không nguyện cùng hạ quan cùng nhau song túc song phi cùng quãng đời còn lại. Bạch Tố Trinh thanh lệ trên mặt đẹp lại lần nữa hiện ra vẻ giận dữ, cắn răng nói. Liệt nữ không sự tình hai phu, người tốt nhất chết rồi phần này tâm. Lý Tiểu Dân tùy ý mà ngồi ở trong nội đường trên mặt ghế, thở dài nói. Đại tỷ ngươi sẽ không như vậy tin tưởng những lời này a, sở hữu tất cả đấy đạo đức đều là giai cấp thống trị biên đi ra gạt người đó a, bất quá các ngươi thời đại này đấy đạo đức biên được còn có thể tự bào chữa, được cho đạo đức hệ thống bên trong đích thượng phẩm, so với chúng ta cái kia đạo đức trật tự hỗn loạn đấy thời đại hiếu thắng nhiều lắm, ta cũng hoài nghi biên đạo đức sách đấy người là căn bản không dụng tâm trong biên chế, như thế nào cả gạt người đều lừa trăm ngàn chỗ hở. Đằng sau mấy câu, hắn là vụng trộm nói thầm đấy, Bạch Tố Trinh cũng không nghe rõ ràng, chỉ để ý cắn chặt răng ngà chỉ vào hắn lên án mạnh mẽ nói. Thánh nhân chi thư an có thể có vi, người vốn là triều đình trọng thần, làm sao có thể không kính thánh nhân. Lý Tiểu Dân thầm nói, thánh nhân cũng không đã từng nói qua không được tái giá, là cha của ngươi biên đi ra lừa bịp ngươi a. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem vị này thanh lệ thoát tục đầy áo trắng mỹ nữ, trong nội tâm thở dài nói. Đáng tiếc lại một vị lan tâm tuệ chất đấy mỹ nữ cũng bị xã hội phong kiến đấy phong kiến đạo đức hủy diệt rồi. gocchuyenaudio.com Thân thể của ta vì mới xã hội đấy thanh niên, theo lý thường nên muốn nâng lên phản phong kiến đấy đại kỳ cứu vớt thiên hạ đấy các mỹ nữ, hôm nay ta liền từ vị này thâm thụ phong kiến lễ giáo độc hại đấy mỹ nữ bắt đầu đi. Bạch Tố Trinh thanh lệ đấy khuôn mặt như lung băng xương, một lòng muốn đem hắn đuổi đi. Thế nhưng mà gặp được Lý Tiểu Dân vị này phản phong kiến đấy đấu sĩ, ôm trong lòng lại để cho thiên hạ mỹ nữ đều được đến hạnh phúc vĩ đại lý tưởng, cùng nàng triển khai kịch liệt đấy biện luận, kết quả tự nhiên là gà với vịt giảng, ai cũng thuyết phục không được ai. Thẳng biện luận đến sắc trời hắc ám, khiến cho hai người đều biện luận được mệt mỏi, miệng đắng lưỡi khô mà ghé vào bàn lên, hô suy, mà thở nặng khí. Lý Tiểu Dân thở dốc một hồi, ngẩng đầu nhìn Bạch Tố Trinh kiên định đấy khuôn mặt, không khỏi có chút uể oải, thở dài nói. Cũng thế, người nếu là thật đấy không đồng ý ta nói, nên đáp ứng ta một sự kiện. Người nếu là đã đáp ứng ta về sau sẽ thấy cũng không tới quấn quýt lấy ngươi rồi. Bạch Tố Trinh thật sự là được hắn cuốn lấy có chút nhút nhát, không nghĩ ra trên thế giới còn có như vậy xấu đấy đại thần trong triều. Bởi vậy biểu hiện ra lạnh lùng như băng, trong phương tâm lại quả thực có chút sợ hãi, sợ bị hắn lại lên không phóng. Bây giờ nghe có cơ hội có thể thoát khỏi hắn, không khỏi tinh thần chấn động lại nhưng lạnh như băng mà nói. Ngươi muốn ta làm cái gì? Thất thiết sự tình thiếp thân thế nhưng mà tuyệt sẽ không làm. Lý Tiểu Dân cười nói. Không đúng, chỉ là muốn cho ngươi theo giúp ta đi đến một chuyến, nhìn một vị bằng hữu cũ. Hắn không khỏi phân trần, ôm cổ Bạch Tố Trinh đấy hết sức nhỏ vòng eo, liền nhảy ra cửa sổ. Bạch Tố Trinh kinh hãi, muốn giãy giụa thét lên, lại bị Lý Tiểu Dân một cúi đầu, dùng miệng môi ngăn chặn môi anh đào của nàng, đem nàng đấy tiếng thét chói tai, một mực mà phong tại trong miệng. Mà nàng đấy giãy giụa vặn vẹo tại trung thư lệnh đại nhân đấy sức lực lớn lúc trước thì như thế nào có thể phái mà vượt công dụng. Sắc trời đã tối, Lý Tiểu Dân xuyên phòng vượt nóc võ nghệ cao cường, nhanh chóng hướng hoàng cung phương hướng bước đi. Tại phía ngoài hoàng cung, hắn cũng mệnh quỷ vệ đào một đầu. Mà nói, miễn cho mỗi ngày đều phải đi đại môn quái phiền toái đấy. Mà cái kia chỗ mà nói cửa ra vào tại một chỗ khác trong tư trạch, Lý Tiểu Dân ôm Bạch Tố Trinh, một mực nhảy đến chính mình cái kia trong sử tư trạch liền đi tìm kiếm mà nói đấy cửa vào. Trước mặt đụng với mấy cái tỷ nữ, gặp chủ nhân ôm một gã mỹ nữ đi tới, tuy nhiên kỳ quái hắn là từ đâu tới đây đấy, thế nhưng mà cũng sớm đã thành thói quen chủ nhân xuất quỷ nhập thần đấy bản lĩnh, liền quỳ trên mặt đất phục bái hành lễ. Lý Tiểu Dân ôm dãy giụa vặn vẹo đấy Bạch Tố Trinh, theo các nàng bên người đi qua chợt thấy Tống Tích Tích đâm đầu đi tới, mặt mũi tràn đầy cười hì hì đấy, cầm trong tay lấy một cái xinh đẹp đấy máy xay gió, bên cạnh còn có một tiểu tỷ nữ thay nàng cầm vừa mua được son phấn bột nước, chợt thấy hắn, liền dừng lại bước chân, ngạc nhiên nói. Ồ, sao ngươi lại tới đây? Còn ngươi nữa trong ngực ôm đấy nữ tử, giống như rất không tình nguyện bộ dạng, là ngươi từ bên ngoài đoạt đến đấy sao? Lý Tiểu Dân cười khô nói. Nói gì vậy, ca ca biết làm loại sự tình này sao? gocchuyenaudio.com Tống Tích Tích quyết nổi lên cái miệng nhỏ nhắn oán giận nói. Như thế nào sẽ không, ta không phải là được ngươi đoạt đến đấy sao? Lý Tiểu Dân cảm thấy trên mặt không ánh sáng, chính mình tại Bạch Tố Trinh đấy trong suy nghĩ vốn tựu không cao đấy địa vị, hiển nhiên liền muốn rớt xuống ngàn trượng, chìm đến dưới nền đất đi. Cũng không nói thêm lời, ôm trợn mắt nhìn mình lom lom đấy Bạch Tố Trinh liền đi. Tống Tích Tích lại từ phía sau đuổi theo kích động mà nói. Có muốn hay không ta hỗ trợ, ta giúp ngươi để lại tay chân của nàng, cho ngươi để khi phụ nàng, được không? Lý Tiểu Dân trong nội tâm nói thầm. Thật sự là gần son thì đỏ, gần mực thì đen, tốt không thấy ngươi học nhanh như vậy. Ôm Bạch Tố Trinh càng chạy càng nhanh. Bạch Tố Trinh nghe được cô bé kia lại muốn trợ trụ vi ngược trợ giúp cái này đoạt nam bá nữ trung thư lệnh đại nhân gian dâm chính mình, không khỏi kinh hãi, dốc sức liều mạng mà giãy giụa, được Lý Tiểu Dân dùng sức một chưởng, đánh vào mông đẹp phía trên, thuận tay sờ soạng hai thanh quát. Lại lộn xộn, ta tự lột sạch y phục của ngươi, treo đến trên cây đi. Bạch Tố Trinh nghe xong, quả nhiên không dám lộn xộn, chỉ là dùng đôi mắt đẹp oán hận mà trừng mắt Lý Tiểu Dân. Lý Tiểu Dân mặc kệ nàng thấy thế nào chính mình, trong nội tâm đắc ý. Quả nhiên dùng những cái kia trong võ hiệp tiểu thuyết mặt đấy phương pháp đến hù dọa nữ nhân thật sự rất sẽ dùng, xem ra hay là đọc sách nhiều điểm tốt, trách không được người nói chỉ có đọc sách cao. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên y.com, hắn một tay ôm eo nhỏ nhắn, một tay ôm mềm mại mông đẹp, ôm ngang cái này dáng người so với chính mình còn cao chút ít đấy yểu điệu mỹ nữ, đi vào một gian phòng ốc ôm Bạch Tố Trinh liền nằm chết dí trên giường đi. Bạch Tố Trinh xem xét chỉ nói hắn nổi lên ác ý, dốc sức liều mạng dãy rủa. Lại bị Lý Tiểu Dân ôm nàng tiến vào áo ngủ bằng gấm, dùng sức kéo một phát cơ quan, ván giường toàn bộ lật ra tới, đem hai người hãm đến dưới giường đầy ám nói, thầm nghĩ bên trong. Cái này ám nói, thầm nghĩ cơ quan, cũng là Lý Tiểu Dân dựa theo trong võ hiệp tiểu thuyết mặt đấy miêu tả xếp đặt thiết kế chế tạo đấy, quả nhiên thập phần thực dụng. Tống Tích Tích từ phía sau đuổi theo, đã thấy trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, không có cái gì, vừa rồi vào hai người, liền giống như nhân gian bốc hơi đồng dạng, không khỏi đứng trong phòng, ngơ ngác mà sợ run. Lý Tiểu Dân dùng một giường áo ngủ bằng gấm bao lấy Bạch Tố Trinh, theo mà nói đi xuống đi. ánh mắt của hắn đã không cần phải bó đuốc liền có thể thấy rõ con đường, mà Bạch Tố Trinh cảm giác một mảnh tối như mực đấy, không khỏi sợ hãi, thân thể mềm mại co lại thành một đoàn, trốn ở trong ngực của hắn, lạnh run, không biết hắn muốn đem chính mình đưa đến chạy đi đâu. Lý Tiểu Dân vừa đi, một bên nhàn rỗi không có việc gì tại Bạch Tố Trinh trên người giải buồn, tay một mực với vào áo ngủ bằng gấm, lại vươn vào trong áo tơ trắng, vuốt để tang nữ tử đấy trần trụi da thịt trong nội tâm đại nhanh, dứt khoát hướng lên với tới, một thanh cầm mềm nhẵn kiên quyết đấy vú. Bạch Tố Trinh kêu sợ hãi một tiếng, cảm giác mình đấy bộ ngực được hắn bắt lấy, xấu hổ và giận dữ muốn chết, nhấc chân dùng sức đá hắn, đôi bàn tay trắng như phấn cũng giơ lên loạn đánh. Gocchuyenaudio.com Tuy nhiên là hắc ám thấy không rõ lắm, Lý Tiểu Dân cũng ăn hết không ít đôi bàn tay trắng như phấn cùng hắn tại Bạch Tố Trinh trên người ăn đậu hủ cùng một chỗ, hợp thành một ngọn gió vị đặc biệt đấy bữa tiệc lớn. Đi hồi lâu, rốt cục đi đến một mảnh kia cực lớn trong động quật. Lý Tiểu Dân nhìn xem thời gian, còn chưa tới nửa đêm, liền đem Bạch Tố Trinh đặt ở một chỗ trên mặt đá cười nói. Nương tử không cần kinh hoàng, chúng ta ngay ở chỗ này, chờ ta vị bằng hữu kia, Bạch Tố Trinh ôm chặt chăn, trong bóng đêm co lại thành một đoàn, cắn răng hỏi. Đây là nơi nào, Lý Tiểu Dân không sao cả nói. Hoàng cung, Bạch Tố Trinh cả kinh, vội la lên. Ngươi đem ta đưa đến tại đây làm cái gì? Lý Tiểu Dân cười nói. Nương tử không nên gấp gáp, chờ một lát ta vị bằng hữu kia đã đến, ngươi sẽ hiểu. Hắn liếc Tố Trinh lạnh được toàn thân phát run, hảo tâm địa quá khứ ôm lấy nàng, lại đã trúng nàng vài cái đôi bàn tay trắng như phấn, cũng hay là đảm nhiệm đánh nhâm oán, chỉ là tại trên mặt nàng hôn rồi mấy ngụm coi như đánh trả, đem cái này so với chính mình còn cao chút ít lại hết sức nhỏ phi thường đấy mỹ nữ ôm vào trong ngực, hai người lách vào tại trong áo ngủ bằng gấm cùng một chỗ sưởi ấm. Bạch Tố Trinh dãy rủa không được, hơn nữa hai người lách vào cùng một chỗ là ấm áp chút ít, cũng tự tùy ý hắn ôm. Chỉ là thỉnh thoảng tại Lý Tiểu Dân trên người véo hơn mấy đêm, với tư cách hắn tại chính mình trên người sờ loạn đấy thù lao. Lý Tiểu Dân ôm Bạch Tố Trinh, một bên cẩn thận thò tay đến nàng trong quần áo vuốt bờ eo của nàng mông đẹp, một bên ngâm nga bài hát dỗ nàng ngủ. Bạch Tố Trinh tự nhiên không dám ngủ, cắn răng hỏi. Người đến cùng vì cái gì, nhất định phải ta thấy người kia. Lý Tiểu Dân cũng không giấu giếm, cười nói. Kỳ thật người kia là có thể. Nhất kích phát người nguyên thủy dục vọng đấy, người một khi thấy nàng, nhất định tự bảo trì bất trụ như vậy kiên định đấy tâm trí, sẽ theo như tâm ý của mình đến, mà không phải chỉ lo chết ôm lễ giáo không thả. Bạch Tố Trinh khẽ giật mình, không nghĩ ra còn có người như vậy, lại bị Lý Tiểu Dân tinh tế giải thích đạo là người kia cũng sẽ tiên thuật chỗ xử đấy tiên thuật không phải mê hoặc nhân tâm trí đấy, mà là lại để cho người nguyên thủy đấy bản năng kích phát ra đến, lại để cho người có thể minh bạch chính mình chính thức đấy tâm ý, Bạch Tố Trinh dần dần minh bạch lắc đầu hận nói. Mặc kệ ngươi dùng cái gì quỷ kế ta sinh vì hứa thị người chết vì hứa thị quỷ tuyệt sẽ không tự hành hư mất trinh tiết. Lý Tiểu Dân trong nội tâm nói thầm, lời này của ngươi cùng người khác nói coi như cũng được khả ta là ai. Người nếu chết rồi, đi đầu thai chuyển thế, nói không chừng chuyển tới cái đó một nhà, như thế nào còn có thể là hứa thị quỷ. Nếu không phải đi chuyển thế, sinh hoạt tại Kim Lăng đấy quỷ đều quy ta quản, ta muốn ngươi là Lý gia quỷ, ngươi chính là Lý gia đấy quỷ. Nếu không nghe lời, xem ta thủ hạ đấy quỷ hồn nhóm như thế nào thu thập ngươi. Gocchuyenaudio.com Trong bóng đêm, ánh mắt của hắn lòe lòe sáng lên, nhìn xem vị này một thân trắng thuần đấy để tăng mỹ nữ núp ở ngực mình, hai mắt lóe ra kiên định đấy hào quang, thanh lệ thoát tục đấy trên khuôn mặt tràn đầy kiên định bất khuất đấy biểu lộ, lại để cho Lý Tiểu Dân không khỏi lại yêu lại kính thế nhưng mà trên ngón tay đấy động tác cũng không có chút nào buông lỏng, duỗi tại nàng trong nội y cầm thật chặt vú không phóng, dù là nàng dù thế nào hung ác véo cơ thể của mình cũng chỉ sử xuất một cái thạch thân chú để ngăn cản, đem cái kia một khối cơ bắp tạm thời hóa đá cũng là cảm giác không được đau đớn. Bạch Tố Trinh trong nội tâm tâm thần bất định, không biết hắn gọi đến đáy ngọn nguồn là người nào, biết chút cái gì tiên pháp, phải chăng chân tướng hắn nói như vậy. Nhưng là nàng rồi lại cố gắng cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Sợ cái gì, chỉ cần cầm tâm đang, là được tà ma ngoại đạo cũng không có thể xâm nhập ta tâm. Ta tâm cứng rắn như sắt tại sao phải sợ hắn cái gì kích phát nguyên thủy bản năng mà nói. Bất luận như thế nào, nhất định phải là một cái trinh tiết liệt nữ, không thể di xấu ra môn. Vị này trinh tiết liệt nữ tại so với chính mình nhỏ hơn mấy tuổi đấy tuấn tú thiếu niên ôm ấp hoài bão bên trong, lặng im không nói, bảo tướng trang nghiêm, như là áo trắng quan âm như thường. Lý Tiểu Dân xem nàng như thế trinh liệt nên cũng không dám thập phần bức bách dùng cường, cũng chỉ là với vào trong nội y, nhẹ nhàng vuốt ve vú ngọc của nàng mà thôi. Không biết qua bao lâu, trong động bỗng nhiên hiện ra một mỹ nữ đấy hình tượng, thân hình thập phần cao lớn, liền giống như miếu thờ bên trong đích tượng thần như thường. trên người lòe lòe sáng lên, càng hoảng giống như thần linh đến thế gian, lại để cho hy vọng của mọi người mà sinh lòng kính sợ chi ý. Cái này tuyệt sắc mỹ nữ cúi đầu xuống, ngồi xổm xuống cao gầy đấy thân thể, nhìn xem tại trên mặt đá bọc lấy áo ngủ bằng gấm mà ngồi đấy hai người, khẽ hé đôi môi đỏ mộng, mỉm cười nói. Hảo huynh đệ, ngươi đêm khuya ở chỗ này làm cái gì? Lý Tiểu Dân lúc này vừa vặn bị đông cứng được hắt hơi một cái kêu lên. A hát tiếu tiếu, ái dục tỷ tỷ ta nhớ được ngươi đã nói, giờ tuất ngươi cũng sẽ đi ra hai canh giờ cho nên ở chỗ này chờ ngươi, thỉnh ngươi khai đạo ta vị bằng hữu kia. Bạch Tố Trinh bởi vì Lý Tiểu Dân vừa rồi đối với nàng nói tới vị bằng hữu kia đấy hình dáng tướng mạo, bởi vậy tuy là kinh hãi, thực sự không cam lòng lộ ra sợ hãi đấy bộ dáng, chỉ là cau mày nói. Ngươi là ai đấy bằng hữu? Lý Tiểu Dân cười nói. Ngươi nhìn, nàng tựu là cái dạng này. Ta nói với nàng, người trời sinh đấy dục vọng là không thể tiêu trừ đấy, mặc kệ cầm tâm nhiều đang đều không có dùng. Nàng tựu là không tin ái dục tỷ tỷ, ngươi giúp nàng minh bạch đạo lý này a, cách chương.